Bất Diệt Long Đế, chương 3687, Kinh Thế Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương? Băng Hà Cốc bên ngoài, Bối Huyền đạt được Bắc Cảnh bên kia đưa tin về sau kém chút nổ, hắn mở to hai mắt nhìn qua Bối Luân quát. Người xác định tin tức không sai. Bối Luân một mặt phẫn nộ cùng hận ý, có chút bi thống nói ra. Tộc Vương, loại chuyện này ta dám nói lung tung sao? Tin tức đã được đến xác nhận, không chỉ là chúng ta, Khôn Vương thành bên kia cũng tao ương, thành trì bị hủy diệt, Khôn tộc rất nhiều trực hệ hậu đại đều bị bắt. Anh nợ em một câu yêu thương, lão thôn thiên thú điên rồi sao? Bối Huyền rốt cuộc khó có thể bảo trì phong độ, thình lình đứng lên, ở trên ngọn núi đi qua đi lại, trên thân sát khí liên tục thì thào nói ra. Cái này lão xuất sinh có phải hay không chuẩn bị sống cũng không định muốn con trai hắn nghĩ lôi kéo chúng ta cùng một chỗ đệm lưng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chuyển hai vòng về sau, quay đầu hỏi. Tộc đàn bị bắt nhiều ít, bị giết nhiều ít. Rất nhiều, anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân dỗ dành con mắt nói ra. Bắc Vương thành bị hủy diệt, thành nội có chừng ngàn vạn tộc nhân đều bị giết chết. Trực hệ chết đi đoán chừng có hơn vạn, còn có mấy ngàn hạch tâm trực hệ bị bắt. À, anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là chu diệt một phần, chiếm được tin tức này về sau môi hắn run run thoáng cái, con mắt thoáng cái đỏ lên, tựa như là một cái muốn nổi điên dã thú. Hắn giơ thẳng lên trời gào lên đau xót một tiếng, gầm hét lên. Lão xuất sinh, không giết người ta thì không bỏ qua, thì không bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân, Bối Huyền đột nhiên bạo hống. Đi đem tiểu thôn thiên thú mang ra, ta muốn lột ra hắn, ta muốn đem con của hắn thiên đao vạn quả, nếu không khó tiết mối hận trong lòng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng sát khí này thoáng cái bao phủ phương viên vạn dặm, Băng Hà Cốc bên trong con tin đều bị sát khí bao phủ tiến vào, những con tin kia toàn bộ dọa đến run lẩy bẩy, tựa như là thỏ từ tao ngộ thiên địch, để bọn hắn sâu trong linh hồn đều truyền đến sợ hãi. Lê Hoàng bọn hắn cũng sợ hãi, Bắc Cảnh Chi Vương toàn lực thả ra sát khí, bọn hắn điểm ấy chiến lực làm sao gánh vác được, còn có một số đại viên mãn đều cảm giác sợ hãi, sợ trong cơn giận dữ Bắc Cảnh Chi Vương giận chó đánh mèo trên người bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tộc Vương tỉnh táo, Bối Luân không có đi thi hành mệnh lệnh, mà là thuyết phục. Bối Huyền hiện tại có chút mất lý trí, giống như đánh chết Lục Tiểu Bạch vậy, cái này bên cạnh liền không có con tin nơi tay, dựa vào tử thần những con tin kia có thể để Đông Cảnh Chi Vương sợ ném chuột vỡ bình, Đông Cảnh Chi Vương nhi tử chết một lần, hắn hội sẽ càng thêm điên cuồng, đến lúc đó cục diện có thể không nhất định hướng bên này thiết tưởng đồng dạng phát triển, nói không chừng hội sẽ sắp thành lại bài, anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô, Bối Huyền thật dài ít mấy hơi, nhắm mắt lại đằng đằng nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn mới hỏi. Hiện tại những con tin kia ở đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đều không cần hỏi, tự biết con tin căn bản là cái kia nhất mạch tộc nhân, liền là ở tại Bắc Vương Phủ một nhóm kia tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia đều là trưởng bối của hắn hậu đại, có huynh đệ thì muội của hắn, có con của hắn nữ nhi tôn tử tôn nữ, còn có hắn mẹ già. Hắn có mấy cái nhi tử ở bên ngoài, đoán chừng mấy cái này nhi tử không có việc gì kia còn lại tại Bắc Vương thành gặp chuyện không may. Nhất làm cho tâm hắn đau là thành nội ngàn vạn tộc nhân, bọn hắn tộc đàn tộc nhân rất nhiều, có vài ước. Có thể ở tại Bắc Vương thành bên trong, vậy khẳng định đều là tinh anh, hiện tại nhóm này tinh anh toàn bộ chết hết, Bối gia tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương a, giống như kia mấy ngàn người chết cũng bị giết, hắn mạch này tựu trên cơ bản coi xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Con tin đều bị Đông Cảnh Chi Vương mang theo, Bối Luân bẩm báo nói, căn cứ tình báo biểu hiện Đông Cảnh Chi Vương hẳn là rời đi tiên vực mang theo 10 cái đại viên mãn, còn lại đại viên mãn không cùng theo. Dựa theo bình thường logic tới nói, Đông Cảnh Chi Vương hẳn là hướng bên này bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Khôn Ma biết sao, Bối Huyền lần nữa hỏi, không rõ ràng hắn biết không biết, Bối Luân nhướng mày nói. Hẳn là còn không biết đi, bằng không hắn khẳng định ngồi không yên, lần này Khôn Vương thành bị hủy diệt, Khôn tộc cũng tử thương ngàn vạn. Anh nợ em một câu yêu thương, ngàn vạn, Bối Huyền mí mắt giật một cái, hắn nói ra, truyền lệnh xuống, việc này phong tỏa tin tức phụ cận cũng phong tỏa, tạm thời ngàn vạn không thể để cho Khôn Ma biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôn tộc bản thân tộc nhân không nhiều, không có Bối gia nhiều như vậy, tổng cộng tựu 2-3 ngàn vạn tộc nhân, lần này chết ngàn vạn. Nếu để cho Khôn Ma biết không phải bảo tàu a, Khôn Ma một khi bảo tàu có lẽ sẽ trực tiếp giết trở về, đánh tới Đông Cảnh. Đến lúc đó liền có thể sẽ để cho Đông Cảnh Chi Vương có thể thừa cơ hội. Bởi vì Đông Cảnh Chi Vương không có độc nhân, chỉ có một đứa con trai, cho dù là Khôn Ma đem Đông Cảnh toàn bộ võ giả giết sạch hắn cũng sẽ không đau lòng. Đông Cảnh Chi Vương có thể thong dong bố cục, có lẽ có cơ hội giết chết Khôn Ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôn Ma chết một lần, Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương lập tức hội sẽ rút lui, hắn cũng đem một mình đối mặt nổi giận lão thôn thiên thú, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ tạm thời không thể để cho Khôn Ma biết được Khôn Vương thành nội phát sinh sự tình, chờ Đông Cảnh Chi Vương đến đây, lại bẩm báo cũng không muộn. Anh nợ em một câu yêu thương, đi thăm dò, muốn xác định Đông Cảnh Chi Vương là rời đi tiên vực không tiếc bất cứ giá nào. Bối Huyền lần nữa hạ lệnh, mặt khác phụ cận bố trí thần văn, bố trí đại lượng thần văn, mục đích chỉ có một cái cảnh báo. Bối Huyền đã theo nổi giận bên trong bình tĩnh lại, việc đã đến nước này, bi thương vô dụng. Đông Cảnh Chi Vương bắt được con tin, rất có thể hướng bên này tới. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn dùng con tin thay người chất cái này hắn không quan trọng, đổi tựu đổi. Đổi xong con tin, đến lúc đó hắn cùng Khôn Ma Nam Cảnh Chi Vương Tây Cảnh Chi Vương cùng một chỗ động thủ, đem Đông Cảnh Chi Vương đánh chết, Lục Tiểu Bạch còn không phải từ lộ một đầu. Đông Cảnh Chi Vương muốn tới, anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền có một loại dự cảm, Đông Cảnh Chi Vương khẳng định phải đến bên này, tốc độ còn sẽ không quá chậm, đoán chừng nhiều nhất 2-3 tháng liền hội đến bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại chiến sẽ bạo phát, sống hay chết tự xem tiếp xuống một trận chiến này, hắn không có thời gian đi bi thương, cũng không có thời gian suy nghĩ Bắc Vương thành sự tình. Hắn muốn toàn lực ứng phó bố trí, muốn toàn lực ứng phó giành được một trận chiến này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Cảnh Chi Vương rời đi, quang minh chính đại theo Đông Cảnh cửa ra vào rời đi, rất nhiều các đại tộc trinh sát đều thấy được. Tại Đông Cảnh Chi Vương rời đi về sau, tiên vực các đại thế lực lập tức hoạt động, thiên loạn tinh vực, thiên vũ tinh vực bên kia trinh sát cùng gian tế đều nhận được đưa tin, không tiếc bất cứ giá nào triệu tập càng nhiều trinh sát kịp thời trưởng khống mới nhất cục diện, có bất kỳ tin tức trước tiên báo cáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia trinh sát cùng gian tế hành động uy bức lợi dụ, đón mua một chút thế lực nhỏ, hoặc là một chút thế lực lớn trưởng lão thay bọn hắn làm việc. Thiên loạn tinh vực cùng thiên vũ tinh vực rất nhiều thế lực đều hành động, đem cái này hai bên trưởng khống tình huống truyền thâu trở về tiên vực. Rất nhanh các đại tộc mục quang đều khóa chặt thiên vũ tinh vực, khóa chặt tê cổ giới, đều tinh tường tiếp xuống kinh thiên đại chiến có thể tự bộc phát tại tê cổ giới phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương, tê viên tộc luống cuống. Bởi vì vô số thiên vực thế lực lớn trinh sát tìm tới cửa, để bọn hắn đi dò xét tê cổ giới tình huống. Báo ra tới danh hào đều đem tê viên tộc vương dọa đến run chân, còn lại cảnh vương tộc đàn đều phái đại biểu, để bọn hắn phối hợp. Anh nợ em một câu yêu thương, lục ly cái này đáng giết ngàn đao, tê viên tộc vương nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, thần tiên đánh nhau, hắn đi theo gặp nạn a tiên vực đại lão hắn một cái đều trêu chọc không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đại cảnh vương muốn khai chiến, không tại tiên vực đánh, chạy đến bọn hắn địa bàn dự định chuyện gì xảy ra cái này một cái không tốt, bọn hắn tộc đàn có thể hôi phi yên diệt AT viên tộc vương trong khoảng thời gian này thậm chí đều có cả tộc chạy trốn xúc động. Anh nợ em một câu yêu thương, chương 4, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.